Chương 2807, dừng tay. Đệ tứ bạo. Trần Phong một tiếng bạo hống, ngươi đến nói cho ta, ta đến cùng có dám giết ngươi hay không? Chu Dương Băng trên mặt cái kia cố cuồng vọng, cái kia cố khinh thường, cái kia cố ba khí, biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là một phần dạy đặc đến cực hạn, cơ hồ muốn ngưng động hoảng sợ. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Phong Phong, sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch vô cùng, toàn thân run rẩy. Hắn trong lúc đó ý thức được, Trần Phong là thật muốn giết hắn. Trần Phong chẳng những có thực lực này, mà lại có gan này, khí cả người hắn cơ hồ choáng váng, run giọng nói ra, ngươi làm sao dám thể như run rẩy. Đã là hoảng sợ đến cực hạn, người vây quanh đều là phát ra một tiếng kinh hô, cái này Trần Phong, lá gan đủ lớn đó a. Đúng vậy a, Chu Dương Băng sư phụ đều không bị hắn để vào mắt. Cũng có người hơi dao động đầu, nói ra, cái này Trần Phong, không sợ trời không sợ đất, chỉ bất quá đến lúc đó Chu Dương Băng sư phụ tới tìm hắn thời điểm, liền không biết đạo hắn là cái dạng gì. Nhưng cũng có một người không có đám người rảnh rỗi như vậy tâm tình nghị luận chuyện này. Hắn toàn thân run rẩy, thể như run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cực độ. Người này chính là Sai Đức Vũ. Trần Phong thực lực mạnh mẽ như thế để hắn hoàn toàn bị rung động. Mà Trần Phong phong thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, như thế vô sở cố kỵ, cũng là để hắn triệt để dọa cho bể mật gần chết. Hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, song, Trần Phong nhất định sẽ không tha ta. Ta ban nay a mở miệng nhục nhã hắn nhất định sẽ giết ta, hắn thực lực mạnh như vậy, lại có lá gan lớn như vậy, hắn ngay cả Chu Dương Băng đều không buông tha, không tha thứ, hắn lại làm sao lại bả ta để vào mắt. Song, ta nhất định chết rồi, ta nhất định chết rồi. Hắn thậm chí dọa đến nước mắt tứ chảy ngang, toàn bộ người cũng đã nhanh đứng không yên, hai chân như nhũn ra, chỉ muốn hướng bên dưới ngã xuống. Hắn lặng lẽ từ trong đám người lui về sau, muốn tránh né Trần Phong ánh mắt, muốn né ra. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ đồng thời, Trần Phong tay đè tại Chu Dương Băng đầu lâu phía trên, mỉm cười nói, hiện tại nói cho ta, có dám giết ngươi hay không? Cảm nhận được tay kia bên trên truyền đến vô cùng cường đại lực lượng, Chu Dương Băng trực tiếp bị sợ vỡ mật. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngươi dám giết ta, van cầu ngươi, không nên giết ta, van cầu ngươi, tha ta một cái mạng chó. Hắn đã là bị dọa đến không có chút nào dũng khí, đúng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu. Một bên đập đầu, một bên khóc giống cầu xin tha thứ, điên cuồng hét to, Trần Phong đại nhân, Trần Phong ra ra. Van cầu ngươi đừng giết ta. Hắn đã là bị Trần Phong dọa đến liền nói chuyện dũng khí cũng không có, chỉ có xin tha thứ, chỉ có đập đầu mà thôi. Trần Phong hạ hạ, trong lòng khoái ý chi cực. Trước đó cái kia trầm tích tâm tình, quét sạch sành sanh sau một lát, Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta nếu là nhớ kỹ không sai, vừa rồi ngươi tựa hồ để ta quỳ trên mặt đất cho ngươi đập 300 cái văng đầu, sau đó quản ngươi gọi 300 âm thanh ra ra. Có phải hay không có chuyện như vậy? A Chu Dương Băng lúc này ở thời khắc sinh tử, đứng trước to lớn như vậy uy hiếp, lộ ra phá lệ thông minh. Hắn không có chủng loại Trần Phong phân phó, lập tức chính là phanh phanh phanh bắt đầu đập vang đầu. Môi đập một cái vang đầu, chính là hô một tiếng ra ra. Rất nhanh, chính là hô mấy chủ câm thanh. Trần Phong cười ha ha, cháu ngoan thật sự là hiếu thuận nha. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là nhìn lấy một màn này. Trong chốc lát về sau, 300 cái vang đầu đập xong, 300 âm thanh già già cũng đã kêu xong. Mà lúc này đây, Chu Dương Băng âm thanh đều trở nên có chút khàn giọng. Trần Phong ánh mắt lạnh lùng như cũ. Chu Dương Băng bỗng nhiên trong lòng hơi động, lớn tiếng hô nói, ta có thế chuộc mạng đồ vật, ta có thế chuộc mạng. Trần Phong nhíu mày đầu nói, thứ gì? Chu Dương Băng mau từ trong ngực lấy ra mấy cái kim tuyến cẩm nang, giơ lên cao cao, run giọng nói, ngài mời thu dưới. Chu Dương Băng trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm không cam tâm chi sắc, bởi vì, đây chính là trọn vẹn mấy trăm vạn bạch long máu tử tinh A là hắn hao tốn vô số công phu mới lấy được, trong lúc đó không biết đạo kinh lịch bao nhiêu gian khổ, để hắn bạch bạch cứ như vậy chắp tay nhường cho người hắn như thế nào cam tâm. Nhưng là hắn biết rõ, nếu là lúc này mình dám có bất cứ chút do dự nào, Trần Phong chỉ sợ sẽ đưa nó trực tiếp giết chết. Bởi vậy, hắn liên tục không ngừng giơ lên cánh tay, đem kim tuyến cẩm nang đưa cho Trần Phong. Làm động tác này, đều là để hắn đau đến sắc mặt thảm bạch, chán đầu mồ hôi đầm địa. Bởi vì, hắn cánh tay này bên trong xương cốt đều là đã bị Trần Phong cho làm vỡ nát. Nhìn lấy mấy cái kia kim tuyến cầm nang, Trần Phong nhíu mày đầu miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp khẽ vươn tay chính là chép tại trong tay mình, thu nhập trong tay áo. Trần Phong cũng sẽ không ngốc đến gọi ngay bây giờ mở cái này kim tuyến cầm nang. Tục ngữ nói, tiền tài động nhân tâm, nếu là bị người nhìn đến đây mặt có bao nhiêu long huyết tử tình, nói như vậy không chừng hắn hôm nay sẽ rất khó thoát thân. Bất quá, Trần Phong đoán chừng, trong này long huyết tử tinh số lượng nhất định số lượng cũng không ít. Hắn mừng thầm trong lòng, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, lần này, bởi vì cái này cậu vật không ngừng cùng ta cố tình nâng giá, làm hại ta bạch bạch tốn thêm nhiều như vậy tiền tiêu bổng phí, mua hai thứ đồ này, hiện tại cuối cùng có thế đền bù một số về đến rồi. Chu Dương Băng nhìn lấy Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là cầu khẩn, ta bả có thể cho đều cho ngươi. Ngươi tha cho ta đi, tha ta cái này cái tính mạng đi. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta vốn là muốn giết ngươi, tuy nhiên ngươi đã như thế thức thời, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó, nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Trần Phong nhất trưởng, chính là hướng về đan điền của hắn nhân tới. Đúng là muốn trực tiếp phế bỏ Chu Dương Băng tu vi. Chu Dương Băng phát ra vô cùng thê lương tiêu thảm, thân thể hướng về sau liên tiếp rút lui. Trên mặt đất ma quỷ lấy lui về sau, muốn né tránh. Nhưng là, lại chỗ nào né tránh được mà đúng lúc này đợi. Đồng nhiên nơi xa chuyển tới một to mà bá đạo âm thanh, dừng tay Trần Phong nghe, lập tức nhíu mày đầu, thân thể ngừng lại một chút. Sau đó, đứng dậy, hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp, một đạo quang mang lấy cực nhanh tốc độ đi về phía bên này. Đạo tia sáng này hình dạng liền uyển như một vệt cầu vồng, vô cùng bá khí lóa mắt. Vang một tiếng, quang mang này tại trên quảng trường này phương dừng lại, mà đám người sau khi xem đều là phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, quang mang này lại là một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm cực lớn, chiều dài đạt đến hơn 100 mét, độ rộng cũng có gần 10 mét ở cái này, đúng vậy từ đại kiếm thể nội thẩm thấu mà ra, quang hoa hoánh hoánh, cực kỳ phiêu lượng, toàn bộ kiếm chất liệu, nhìn tựa như là chất gỗ, bên trên có một đạo đạo huyền áo khó lường vân gỗ. Những cái kia vân gỗ, thiên nhiên tự mang hoa văn, hợp thành từng cái huyền ảo pháp trận, nhìn cực kỳ tinh xảo thâm ảo, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Phía dưới phát ra trận trận kinh hô.